Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Tình chi một chữ, thêm, tuy rằng không biết nàng bởi vì sao không muốn nói. Bất quá Mạnh Mộng cũng không tính toán buộc nàng nói. Đã nàng không muốn nói quên đi, nàng không nói bên ngoài không chả có một mạnh nhất sao? Liền tính mạnh nhất cũng không nói, nàng liền sẽ không bản thân điều tra sao? Mạnh Mộng chờ nàng cảm xúc ổn định xuống sau, đầu tiên là cho nàng đem mạch xem xét một chút của nàng tình huống. Xác nhận nàng hiện tại trừ bỏ muốn hào hào dưỡng dưỡng ngoại không có gì vấn đề lớn. Nàng thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần nhân không có việc gì là được. Nàng theo trong tay áo xuất ra một lọ dược đến. Đây là nàng trở về tiền chuyên môn vì Vương Linh Nhi luyện chế giữ thai hoàn. Bởi vì ngay từ đầu không hiểu biết nàng tình huống, cho nên dược liền không có lấy ra, cho đến khi đem mạch xác nhận của nàng tình huống sau. Nàng thế này mới đem dược đem ra, nàng đem dược đưa cho nàng nói, đây là ta trở về tiền cho ngươi luyện chế giữ thai hoàn. Bên trong là từ các loại quý trọng dược liệu luyện thành. Hiệu quả tốt lắm. Phía trước không xác định thân thể của ngươi có thể hay không chịu được. Cho nên trước đem mạch xác nhận một chút, hiện tại xác định thân thể của ngươi không thành vấn đề. Ta đây mới đem ra, mỗi ngày ăn thượng một, ăn xong thân thể cũng liền dưỡng tốt lắm. Đại khái qua năm ngươi là có thể xuống giường đi lại, Vương Linh Nhi có chút kích động tiếp nhận. Trong tay nàng lọ thuốc, trong lòng cảm kích quả thực tột đỉnh. Vốn tưởng rằng nàng muốn giống đại phu nói như vậy, giống cái ma ốm giống nhau nằm thượng hơn nửa năm, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên không cần, nàng làm sao có thể không kích động không cảm kích đâu. Mạnh Mộng vỗ nhẹ nàng bờ vai nói, đừng kích động, ngươi hiện tại thân thể khả không cho phép ngươi cảm xúc quá mức kích động. Vì ngươi cùng trong bụng đứa nhỏ, ngươi muốn học hội khống chế bản thân cảm xúc, được quá mất quá. Đại bi mừng rỡ đều không phải là chuyện tốt, hiểu chưa? Vương Linh Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu nói. Ta đã biết, ta liền là thật là vui. Ngay từ đầu kia đại phu nói ta muốn nằm thượng lâu như vậy khi. Ta còn không biết là có cái gì. Nhưng là khi ta nằm vài ngày sau, ta cũng có chút chịu không nổi. Mỗi khi ta xem mạnh nhất một người ở nơi đó vì ta cùng trong nhà bận rộn. Ta lại bất lực khi, ta liền cảm giác bản thân như là một phế nhân giống nhau. Nhất là hắn kia càng ngày càng mỏi mệt bộ dáng. Ta thật sự xem rất đau lòng, nhưng là ta trừ bỏ cùng hắn nói chuyện ngoại, lại một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại tốt lắm, quá hoàn năm ta là có thể xuống giường đi lại. Nói vậy hắn ít nhất không cần hầu hạ ta, hơn nữa ta cũng có thể giúp hắn chia sẻ một điểm. Làm cho hắn thiếu chịu một điểm khổ mệt, Mạnh Mộng nghe vậy mịt mờ nhìn thoáng qua cửa phương hướng. Sau đó, liền dường như không có việc gì cưới nghe nàng ở nơi đó liên miên lải nhải. Nói một chút nàng gần nhất phát sinh một chút sự tình. Nói một chút của nàng một ít cái nhìn, còn có nàng đối bọn họ đứa nhỏ kỳ vọng. Trong phòng một mảnh ấm áp yên tĩnh, ngoài phòng Mạnh sáng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Có câu là nam nhi có lệ bất khinh đạn, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ thôi. Trước kia cha mẹ hắn bất công đối hắn không tốt, hắn cũng chỉ là có chút khổ sở. Cho dù là bị mẹ của mình vứt bỏ, hắn cũng chỉ là có chút thương tâm thôi. Hắn trước kia không biết cái gì là cảm tình, cho đến khi hắn gặp Mạnh Mộng hắn mới hiểu được cái gì là tình thân. Cái loại này giữa thân nhân ấm áp làm cho hắn rất là lưu luyến. Cho nên hắn cũng không làm gì nguyện ý cưới vợ, bởi vì hắn sợ Mạnh Mộng bọn họ không cần hắn nữa. Sau này Mạnh Mộng cho hắn cam đoan, cho dù hắn thành ra hắn cũng là của nàng thân nhân. Hắn thế này mới dám đáp ứng cưới vợ nhi một chuyện. Chỉ là không biết là duyên phận không đến hay là hắn vốn là không thích hợp thành thân. Gặp những cô nương kia đều không thích hợp, ngay tại hắn muốn buông tay khi. Hắn gặp được Vương Linh Nhi, hắn tuy rằng không biết cái gì là nhất kiến trung tình. Nhưng là hắn biết cả đời đối nữ tử này hảo, hết thảy thật giống như là duyên phận đến giống nhau. Bọn họ thuận lý thành chương đính hôn, thành thân ở cùng nhau. Hắn vốn tưởng rằng hắn có thể chiếu cố hảo nàng, nhưng là cho đến khi khoảng thời gian trước nàng xảy ra chuyện khi, hắn mới phát hiện bản thân giống như cũng không có làm được. Lúc hắn nhìn đến nàng sắc mặt thống khổ té trên mặt đất khi, một khắc kia hắn là sụp đổ, hắn muốn đem đầu sỏ gây nên giết, nhưng là lại bị thôn trưởng cùng bản thân Nhạc Gia ngăn cản. Hắn tưởng không quan tâm đem nhân đẩy ra, khả lại sợ bị thương nhạc phụ nhạc mẫu quay đầu nàng thương tâm. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nhịn xuống. Hắn trầm mặc ôm nàng nhìn đại phu, đương đắc biết nàng có thai trong người kém chút mất mạng khi. Hắn là ký kinh hỉ lại sợ hãi, đồng thời còn có một loại thật sâu áy náy ở trong đó. Là hắn đối nàng chiếu cố không đủ cẩn thận, bằng không làm sao có thể không có phát hiện nàng có thai. Hơn nữa còn bị người cấp khi dễ. Hắn muốn đi vì nàng báo thù, khả là vì nàng muốn nằm ở trên giường không thể động nguyên nhân. Hắn cũng không thể rời đi nàng thời gian dài quá. Hắn càng ngày càng nhiều đè nén, cho nên của hắn tỳ khí cũng dần dần không tốt lên. Hắn không biết tự bản thân dạng, cư nhiên sẽ làm nàng cảm thấy bản thân là cái liên lụy. Nếu không phải là Mạnh Mộng bọn họ lần này trở về, hắn chỉ sợ đến nàng tốt lắm cũng phát hiện không xong. Đây là của hắn sơ sẩy a. Hắn cảm giác bản thân thật sự rất vô dụng, trừ bỏ hội chút Mạnh Mộng giáo công phu cùng thủ công ngoại. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, hắn không thể để cho nàng trải qua giàu có cuộc sống cũng liền thôi. Hắn còn bảo hộ không xong nàng, bây giờ còn bởi vì bản thân vô năng biểu hiện, làm cho nàng quấy nhiễu thống khổ lâu như vậy. Hắn thật sự hảo đáng chết a. Dư Dật ở bên cạnh thấy hắn khó như vậy chịu cũng có chút không đành lòng. Nhưng là hắn lại không thể đi khuyên hắn, bởi vì hắn không biết gần nhất cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn không thể nào khuyên khởi. Hơn nữa, nhà hắn vợ còn chuẩn bị hỏi hắn việc này đâu. Hắn cũng không thể đáng đánh đòn tiệt hồ. Huống chi hắn học lâu như vậy võ còn hộ không được bản thân nàng dâu. Nhà mình nàng dâu xuất ra khẳng định muốn giáo huấn của hắn. Cho nên hắn vẫn là thành thật ở bên cạnh đợi đi. Về phần đại xòa bọn họ ba cái, hiện tại chính vội vàng chuyển này nọ đâu. Nào có không quan tâm này lão nam nhân cấp những người khác. Hơn nữa còn khóc thành cái kia bộ dáng, thấy thế nào cảm thấy kỳ quái. Chờ Mạnh Mộng trấn an hảo Vương Linh Nhi đem nhân dỗ ngủ khi, cũng đã đến xế chiều, bất quá giữa trưa cơm đã làm tốt lắm, hiện tại đại gia sẽ chờ nàng xuất ra hảo ăn cơm. Ai biết nàng vừa đi ra liền tấu Mạnh Nhất Nhất quyền. Sau đó, tha hắn tựa như tha tử cầu giống nhau tha trở về cách vách. Dư Dật đối với đại xòa kêu một tiếng, đại xòa vội vàng đi theo nàng chạy đi qua, mà một bên chuyển này nọ Vương Dương cùng Ninh Thanh đã sớm bị Mạnh Mộng kia một lần động cấp dọa choáng váng. Tốt sao, trong ngày thường Mạnh Mộng tuy rằng hội đối bọn họ động thủ, nhưng là kia chỉ là tiểu đánh tiểu náo động đến huấn luyện bọn họ thôi. Bọn họ nơi nào gặp qua như vậy dọa người Mạnh Mộng. Một thân sát khí tàng đều tàng không được, nàng đối Mạnh vừa động thủ khi, kia nhưng là một điểm cũng không lưu tình. Nàng kia một quyền nhưng là trực tiếp đem Mạnh Nhất cánh tay cấp đánh sai vị. Sai vị vốn là làm cho người ta đau đớn khó nhịn. Kết quả nàng tha nhân khi còn chuyên kéo kia căn cánh tay. Này thấy thế nào như là cố ý ở tra tấn của hắn. Còn có nàng theo trong phòng lúc đi ra xem Mạnh Nhất cái loại này ánh mắt. Chân tướng là xem người chết ánh mắt a. Âm u, không mang theo một tia cảm tình. Hết chương.